Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 506, chương 504, loạn. À cái này, chấm ngoặc kép, thấy cảnh này, đám người tất cả đều ngốc, chính là trốn ở một bên xem náo nhiệt Phong Tử Thần. Cũng ngốc, cái kia thế nhưng là thiên địa bình chướng a, Hồng Hoang thiên địa mạnh nhất phòng ngự, nó bảo hộ lấy Hồng Hoang thiên địa. Không nhận giới ngoại đại hỗn độn xâm nhập, thiên địa bình chướng nát, hậu quả kia thật sự là thiết tưởng không chịu nổi. Tối thiểu nhất, Hồng Hoang chân chính có hủy diệt nguy hiểm, không có thiên địa bình chướng, Hồng Hoang làm sao có thể ngăn cản giới ngoại đại hỗn độn xâm nhập. Tùy thời đều có thể sẽ bị cuồng bạo hỗn độn khí thôn phệ, trở thành hỗn độn một bộ phận. Thiên địa bình chướng mới là Hồng Hoang đặt chân ở hỗn độn căn bản. Ngày bình thường, đám người huyên náo lại hung, cho dù là đem thiên địa đánh cho triệt để phá diệt. Chỉ cần thiên địa bình chướng vẫn còn, Hồng Hoang không coi là chân chính hủy diệt, có thể tại thiên ngoại hỗn độn một lần nữa khai thiên tích địa. Thế nhưng là, giới ngoại đại hỗn độn cùng Hồng Hoang thiên ngoại hỗn độn khác biệt. Nơi đó hỗn độn ý chí quá mạnh, cơ hồ không người có thể ở đây khai thiên tích địa. Chính là Phong Tử Thần mở ra nhỏ Hồng Hoang thế giới, cũng là mượn thiên địa bình chướng che chở. Bằng không, hắn nào dám ở ngoại giới đại hỗn độn khai thiên tích địa. Riêng là hỗn độn phản phệ, liền đầy đủ nhường hắn thân tử đạo tiêu. Ầm ầm, thiên địa bình chướng vừa vỡ ra một đường vết rách, cuồng bạo hỗn độn khí liền không kịp chờ đợi, theo đạo này người bên trong chen vào. Bất quá còn tốt, hỗn độn sát khí tuy mạnh, nhưng cũng không thể một kích liền đem thiên địa bình chướng triệt để đánh nát, nó chỉ là tại thiên địa bình chướng bên trên đánh ra một đạo lỗ hổng nhỏ, nhưng cũng đừng quá coi thường cái này lỗ lớn. Tục ngữ nói, thiên lý chi đê, nếu là trễ xử lý đạo này người, vậy liền rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ thiên địa bình chướng sụp đổ. Răng rắc, răng rắc. Áp lực kinh khủng đánh tới, thiên địa bình chướng khó chịu nổi gánh nặng, phát ra răng rắc tiếng vang, cái kia đạo vết rạn tiếp tục mở rộng, càng nhiều hỗn độn khí vọt tới. Không được, Hồng Hoang cùng hỗn độn chỗ giao giới, Hồng Quân đạo tổ thấy cảnh này, vừa buông xuống tâm, lập tức liền nhấc lên, cái này nếu là một cái làm không tốt, Hồng Hoang liền thật không có. Lập tức Hồng Quân đạo tổ cũng không dám do dự, liền muốn động thủ tu bổ thiên địa bình chướng. Thế nhưng là, hỗn độn ma thần chờ cơ hội này, đã đợi thật lâu, há lại sẽ dễ dàng nhường Hồng Quân đạo tổ đem thiên địa bình chướng lỗ hổng phong bế. Cũng không lo được ẩn tàng thân ảnh, ào ào theo hỗn độn chỗ sâu đi ra, thẳng hướng Hồng Quân đạo tổ. Hồng Quân bất đắc dĩ, lập tức hóa thân thiên đạo, cùng hỗn độn ma thần bắt đầu đại chiến. Bất quá, bởi vì muốn cố kỵ thiên địa bình chướng lỗ hổng, thiên đạo Hồng Quân cùng hỗn độn ma thần lúc giao thủ, hoàn toàn tay chân bị gò bó, có chút sợ đầu sợ đuôi, dần dần rơi vào thế yếu. Ngược lại là hỗn độn ma thần, bởi vì không cố kỵ gì nguyên nhân, có thể lấy yếu thắng mạnh, đè ép thiên đạo Hồng Quân đánh, bị hỗn độn ma thần ngăn lại. Thiên đạo Hồng Quân chỉ có thể miễn cưỡng đem các thần ngăn chặn. Ngược lại là bất lực tu bổ thiên địa bình chướng, mà Dương Mi đại tiên thì là ở một bên nhìn xem, ai cũng không giúp. Nhanh, nhanh, thừa dịp cái kia vết nứt còn nhỏ, nghĩ biện pháp đem nó cho chán. Bằng không mà nói, đợi đến thiên địa bình chướng toàn bộ vỡ vụn, chính là bàn cổ phụ thần lại sinh, cũng không có cách nào cứu Hồng Hoang. Lúc này Hồng Hoang đám đại thần thông giả rốt cục hồi phục thần trí, cũng không đoái hoài tới rối bời Hồng Hoang thiên địa, liền muốn tiến về trước thiên ngoại hỗn độn, nghĩ biện pháp bổ sung thiên địa bình chướng. Đi, các ngươi muốn đi nơi nào a? Ngoan ngoãn lưu lại, làm chúng ta khôi phục tư lương đi. Mọi người ở đây muốn rời khỏi thời điểm, Bất Chu Sơn chân núi bỗng nhiên tuôn ra một cỗ hỗn độn sát khí, tại mặt đất không ngừng sôi trào. Người nào, giả thần giả quỷ, muốn chết, ngoặc kép, trong lòng sốt ruột rời đi đám người. tại bị hỗn độn ma thần ngăn cản về sau, lửa giận triệt để bộc phát, nâng tay lên bên trong linh bảo, liền hướng hỗn độn sát khí đánh tới. Ầm ầm, hỗn độn sát khí tại chỗ nổ tung, chính là phía dưới cứng rắn vô cùng Bất Chu Sơn, cũng bị đám người đánh cho loạn thế bay tứ tung. Mà cái này, cũng hợp hỗn độn ma thần ý, bàn cổ lưu lại phong ấn, tại mọi người hợp lực một kích phía dưới, triệt để vỡ vụn. Từ trời đất mở ra đến nay, liền bị phong ấn hỗn độn ma thần, rốt cục xuất thế. Ha ha, bàn cổ, chúng ta hướng ngươi báo thù. Từng đạo kinh khủng bóng ma, theo Bất Chu Sơn chân núi liên tiếp xông ra, kinh người uy áp tràn ngập, các thần thân ảnh cực kỳ cực lớn, toàn thân đạo vận lượn lờ, quả thực so thiên địa còn muốn vĩ ngạn, toát ra vô biên bá khí, như có thể trấn áp quá khứ, hiện tại, tương lai, không gian thời gian. Cái này, chính là hỗn độn ma thần, bàn cổ khí tức, bản tôn cảm nhận được, phi thường nồng đậm bàn cổ khí tức, nơi này, tựa hồ có bàn cổ hậu nhân tại. Chỉ một thoáng, từng đạo kinh khủng ánh mắt, nhìn về phía hậu thổ, nơi đây, là thuộc hắn bàn cổ huyết mạch, thuần chính nhất cùng nồng đậm, tại hậu thổ trên thân dò xét một hồi, một đám hỗn độn ma thần mới chuyển di ánh mắt, nhìn về phía Tam Thanh cùng Đế Giang chờ tổ vu, bàn cổ hậu duệ, thật là nhiều bàn cổ hậu duệ, chỉ cần nuốt các thần, bản tôn liền có thể khôi phục hơn phân nửa lực lượng. Nghĩ đến đem hậu thổ đám người thôn phệ sau chỗ tốt, một đám hỗn độn ma thần ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng lên, sát ý tại nơi đây tràn ngập. Chư vị, ngăn chặn màn trời quan trọng, chúng ta bảy thánh ở đây ngăn chặn ma thần chân linh, chư vị nhanh đi thiên ngoại ngăn chặn màn trời, phòng ngừa nó tiến một bước vỡ nát. Biết được ngăn chặn màn trời sự tình kéo không được, bảy thánh đứng ra ngăn tại hỗn độn ma thần trước người, vì mọi người mở ra một cái tiến về trước thiên ngoại thông đạo. Trốn tới hỗn độn ma thần có tới hơn 2000 tôn, cũng chính là bảy thánh lưng tựa thiên đạo mới có thể ngăn lại được. Nếu là đổi lại người khác, tuyệt đối sẽ bị hơn 2000 tôn hỗn độn ma thần oanh ra cặn bã, chết không thể chết lại. Tại đứng ra đồng thời, bảy thánh cũng đem ánh mắt nhìn về phía Đế Tuấn đám người. Đạo hữu, bây giờ hồng hoang sắp bị diệt tới nơi, còn xin các ngươi buông xuống tư oán, lấy hồng hoang làm trọng. Khó được, Thái Thanh thánh nhân lấy một loại cực kỳ khách khí ngữ khí, hướng Đế Tuấn đám người nói, không khách khí không được a. Trừ các thần, trong hồng hoang, cũng liền Đế Tuấn thái nhất Đế Giang ba người thực lực mạnh nhất, tu bổ thiên địa bình chướng, còn phải dựa vào các thần. Nói không chừng, đến cuối cùng, còn phải nhường các thần lấy thân bổ thiên màn. Bây giờ tại không khách khí, nếu là trêu đến các thần trở mặt, đối với tất cả mọi người không có chỗ tốt, hay là khách khí một chút tốt, có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện. Vì hồng hoang, vì sống sót, cái gì đều được chịu đựng, nên như thế, cũng không có nói nhảm. Ba người mang theo một đám đại thần thông giả, trực tiếp liền hướng thiên ngoại hỗn độn tiến đến, chỉ là đồ ăn, cũng muốn rời đi, quả nhiên là không biết lượng sức, thấy có người rời đi, hỗn độn ma thần bất mãn, những thứ này, đều là các thần khôi phục lực lượng tư lương a, há có thể cứ như vậy rời đi, lưu lại đi. Từng đạo khủng bố đến cực điểm thần thông, theo trong hư không bắn ra, hướng đám người đánh tới, bảy thánh thấy thế, vội vàng xuất thủ ngăn cản. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.